Chương 1099, Xích Vô Hạ. 1099 Văn Kiếm cũng không phải là Thái Sơ Thánh Tử, nhưng hắn lại là Thái Sơ Thánh Cung Cung Chủ đệ tử thân truyền hắn, hoàn toàn có tư cách đại biểu Thái Sơ Cung Chủ. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, tựa hồ có ngàn vạn đạo lực lượng quỷ dị hướng phía Văn Kiếm oanh sát mà đi, ý đồ đem hắn đánh giết. Nhưng là màu tím u hỏa xuất hiện trong tích tắc, liền đem những cái kia lực lượng quỷ dị đánh tan. Giờ phút này, u hỏa thiêu đốt tại Văn Kiếm đỉnh đầu, đem hắn trên người uy thế tăng lên tới cực điểm. Văn Kiếm một lời, liền như là trong hỗn độn trí cao trí lý bình thường, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hỗn độn. Trong một chớp mắt, cửu đại thánh địa bắt đầu rung động. Nguyên bản đứng ở thánh địa trước cửa vô số cái hỗn độn kiếp thánh địa hai chữ bắt đầu thời gian dần trôi qua hư hóa. Cửu đại thánh địa bên trong, vô số sinh linh bắt đầu im ắng khóc lóc đau khổ. Thánh địa hai chữ vẫn luôn là sự kiêu ngạo của bọn họ, để bọn hắn cao cao tại thượng, bao trùm ở trong hỗn độn những sinh linh khác phía trên. Hiện tại, thánh địa hai chữ cách bọn họ mà đi, cho dù là thực lực của bọn hắn phải mạnh hơn trong hỗn độn thế lực khác, nhưng là nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn cùng những người khác, đã không có khác biệt. Không ngay lúc này, chín đại thánh địa chi chủ lại là điên rồi. Dựa vào cái gì hỏa hành thánh địa chi chủ đột nhiên từ bên trong hỏa hành thánh địa vọt ra, đi thẳng tới thiên địa mộ bên ngoài. Hắn ngẩng đầu, ngước nhìn phía trên lục đại thánh cung chi chủ, lớn tiếng quát hỏi, ngươi lục đại thánh cung, dựa vào cái gì gọi ta thánh địa tên cái này vô số cái hỗn độn kiếp đến nay, ta chín đại thánh cung vì hỗn độn chúng sinh xuất sinh nhập tử, không chỉ có muốn đối với kháng đến từ không biết thế giới hỗn độn cự thú, càng tại không tiếc bất cứ giá nào phá hủy cái kia uy hiếp hỗn độn thiên địa các ngươi dựa vào cái gì gọi ta thánh địa tên hỏa hành thánh địa chi chủ thân hình cao lớn, tu vi của hắn cũng đạt tới vĩnh hằng chi chủ cực hạn, khoảng cách chi cường giả cũng bất quá chỉ có khoảng cách nửa bước. Trọng yếu hơn là, đạo lữ của hắn là tịch diện thánh nữ cho nên ở thơ y điếm na y, hắn dám đứng ra, chất vấn lục đại thánh cung chi chủ. Các ngươi có tư cách gì, gọi ta thánh địa tên hỏa hành thánh địa chi chủ lại lần nữa quát hỏi, lúc này, thân thể của hắn cơ hồ hóa thành hỏa diễm, cả người chậm rãi hướng phía hư không phía trên mà đi. Thời gian dần trôi qua cùng lục đại thánh cung chi chủ cân bằng. Nếu như ngươi có thực lực, cũng có thể nạo ta thánh cung tên. Chật, Lôi Trạch Thị cười, bởi vì chúng ta so với ngươi còn mạnh hơn, cho nên ngươi liền phải thụ lấy. Chúng ta nói các ngươi là thánh địa, các ngươi chính là thánh địa. Hiện tại, chúng ta đem thu hồi cái này thánh địa hai chữ, các ngươi chính là một đống bùn nhão. Hiểu không ba nhờ sau một khắc, Lôi Trạch Thị con mắt đột nhiên trừng một cái. Hai đạo kinh khủng ánh mắt từ trong ánh mắt của hắn bắn ra, trực tiếp đem hỏa hành thánh địa chi chủ đánh xuống. Bùn nhão một dạng đồ vật, cũng dám đứng ở trước mặt chúng ta. Tịch diệt cung chu cười lạnh. Hỏa hành thánh địa chi chủ cũng chưa chết, hắn chỉ là nằm dạp trên mặt đất, thân thể của hắn khảm nạm đến thiên địa mộ bên ngoài tầng kia nhàn nhạt trên mặt đất bên trong, vô luận hắn dãy rủa như thế nào, cũng vô pháp động đậy mảy may. Bởi vì thực lực của các ngươi mạnh hơn chúng ta sao đột nhiên. Thiên địa mộ bên trong, một đạo đỏ hồng sắc thân ảnh chậm rãi đứng lên. Thánh cung trong mắt của ta, thánh cung cũng bất quá là một chuyện cười mà thôi. Người này, người mặc một thân trường bào màu đỏ thắm, hắn mỗi một cái sợi tóc, đều lóe ra xích hồng sắc quang hà. Mà ánh mắt của hắn, cũng như hai viên hỏa diễm kim cương bình thường, khảm nạm tại trong hốc mắt. Xích Vô Hạ bị Lục Vân một cước nhét vào thiên địa mộ sau đó, liền biến mất không thấy gì nữa Xích Vô Hạ. Vờ ơ y ma lại xuất hiện rồi. Xích Vô Hạ hồn đăng đã đi hệ tờ, nhưng là người của tịch diệt thánh cung lại cho rằng Xích Vô Hạ không có chết, chỉ là mất tích. Hắn hồn đăng dập tắt, nhưng hồn đăng bên trong hồn cũng không có hủy diệt, mà là rời đi hồn đăng. Thời khắc này Xích Vô Hạ, trên dưới quanh người bị một cổ lực lượng cường đại bao vây lấy, cổ lực lượng này cường độ, thậm chí so lục đại trí cao trật tự còn cường đại hơn. Nhưng là Xích Vô Hạ tu vi vẫn như cũ là vĩnh hằng chi chủ đỉnh phong, lại không có tăng lên mảy may. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người động tập trung đến trên thân của Xích Vô Hạ. Văn Kiếm nhìn về phía Xích Vô Hạ, lông mày có chút nhăn lại, hắn có thể từ trên thân của Xích Vô Hạ, cảm nhận được cái kia cường đại đến cực điểm áp lực. Xích Vô Hạ cũng không có trở thành trí cường giả, nhưng là giờ phút này chiến lực của hắn, cũng tuyệt đối đạt đến trí cường giả cấp bậc. Văn Kiếm là ngươi muốn gọt thánh địa sao? Xích Vô Hạ không tiếp tục để ý thiên địa mộ bên ngoài lục đại thánh cung chi chủ, mà là từng bước đi hướng hạt giống sáng tạo trước đó Văn Kiếm. Văn Kiếm gắt gao đứng ở hư không, ánh mắt của hắn gắt gao dừng lại tại trên thân của Xích Vô Hạ. Không có trở thành trí cường giả, nhưng lại có được trí cường giả cấp chiến lực, đây tuyệt đối là từ trước tới nay đệ nhất nhân, liền xem như Thu Lạc Vũ đều xa xa không kịp hắn. Xích Vô Hạ tại trong thiên địa mộ này, tuyệt đối thu được kinh thiên kỳ ngộ. Không sai. Văn Kiếm nhẹ gật đầu, hiện tại, trong hỗn độn đã không có cựu đại thánh địa rồi. Vừa rồi, Văn Kiếm tiến vào một trạng thái đặc biệt bên trong, hắn một lời phía dưới, tựa hồ vừa người trong truyền thuyết hỗn độn trong đại đạo, nôn xuất pháp tùy, hiện tại cựu đại thánh địa bên trong, mang tính tiêu chí thánh địa hai chữ, đã triệt để tiêu tán. Đã như vậy ta liền đại biểu cựu đại thánh địa, đem thánh địa hai chữ đánh trở về. Bỗng nhiên, Xích Vô Hạ thân thể bên trên, hiện lên một đạo giống như mộng ảo quang hoa, giờ khắc này, tựa hồ có ngàn vạn cái Xích Vô Hạ, từ tầng tầng lớp lớp, bất đồng không gian ở trong đi ra, hội tụ đến Xích Vô Hạ bản thể phía trên. Cái này ngàn ngàn vạn vạn cái Xích Vô Hạ những nơi đi qua, bao phủ ở chỗ này thí luyện quy tắc, trong nháy mắt tan thành mây khói. Nguyên bản cái này ngay ngắn trật tự thiên địa mộ, trở nên hỗn loạn lên. Bầu trời, thời gian dần trôi qua hóa thành màu đỏ sậm, bị một mảnh ngập trời biển máu thay thế. Đây mới là thiên địa mộ diện mục thật sự. Cái kia vô tận cương thi hải, đã cùng biển máu hòa làm một thể. Biển máu sinh vật cùng cương thi hải bên trong cương thi hỗn tạp cùng một chỗ, phát ra từng tiếng thê lương thét lên. Vô số quỷ vật cương thi, từ mảnh này mặt đất màu xám bên trong đi ra, trong ánh mắt của bọn nó, đều lóe ra sâu kín đóm lửa, kinh khủng oán khí xông lên trời không. Cương thi cương thi cương thi thần thoại thiên địa bên trong tiên đạo bị nguyền rủa, tu luyện tiên đạo người, đều là hóa cương thi cho nên, nơi này nhiều nhất chính là cương thi trừ cái đó ra, có năng lực đối kháng nguyền rủa đại năng, cũng tận đều là chiến tử, biến thành kinh khủng tiên quỷ vô tận oán nghiệm đem toàn bộ thiên địa mộ này tràn ngập. Nguyên bản, còn nhận thí luyện quy tắc che chở tu sĩ, trong nháy mắt bại lộ tại cái này vô tận cương thi quỷ vật trước mặt, một trận thảm liệt đồ sắt bắt đầu rồi. Trong lúc nhất thời, Văn Kiếm đám người sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Thế nào, đau lòng Xích Vô Hạ cười nhạo một tiếng, đừng quên, chúng ta lúc tiến vào, đồng dạng hy sinh vô tận sinh linh, lấy huyết nhục của bọn hắn cửa hàng thành một con đường bọn hắn liền nên chết sao. Bất quá Xích Vô Hạ ngược lại là quên đi, đem những sinh linh kia đổi tiến thiên địa mộ bên trong, mượn nhờ huyết nhục của bọn hắn diễn hóa huyết lộ, hắn cũng là người chủ đạo một trong. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.